Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, đi qua biến mất, 7, chương 1524, đi qua biến mất, 7, nhưng là, Trọng Quỳ làm sao có thể sợ đâu. Nàng về phía sau thối lui vài bước, kiên quyết lắc đầu, ta sẽ không cho ngươi. Ngươi, già như bỗng nhiên nhìn về phía thân thể của nàng sau. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, lớn tiếng nói, cẩn thận, như vậy chiêu số, Trọng Quỳ đã dùng quen rồi, nàng đương nhiên sẽ không mắc mưu, mỉm cười lắc đầu, nhưng là rất nhanh, nàng cũng cảm giác được không thích hợp, một cỗ bàng bạc lực lượng hướng tới của nàng phía sau lưng mà đến. Là vừa mới cái kia nữ nhân, Trọng Quỳ biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể quay người đón đánh. Oanh, một cỗ sóng to từ đầu kêu xuống dưới, lạnh như băng thủy cuốn lấy thân thể của nàng, giống như vô số dây thừng giống nhau, lôi kéo nàng hướng đi qua trì mà đi, buông ra nàng, già như hét lớn một tiếng, ha ha ha ha ha, cái kia nữ nhân sắc nhọn tiếng cười ở chung quanh quanh quẩn. Ma tính chưa trừ, thế nào thành thần, ta vĩnh viễn sẽ không ngộ, chung có một ngày. Ta muốn toàn bộ thần tộc vì ta chôn cùng. Ngươi tái tạo nghiệt, liền vĩnh viễn vô pháp bị tinh lọc. Già như cảnh cáo nói. Tinh lọc, phi, cái kia nữ nóng khinh thường. Ta sẽ trở thành ma thần. Tàn sát toàn bộ nhân gian. Ngươi hiện tại chính là tàn hồn. Còn khăng khăng một mực. Tuy là tàn hồn, nhưng ta có thể tìm một thế thân a. Này nha đầu liền rất tốt. Nàng thật sự là vì ta mà đến. Nàng nhưng là tịnh linh thể đâu. Chỉ cần ta cướp lấy thân thể của nàng, ta liền có thể lại quân lâm lục giới. Lại là vì cướp lấy tịnh linh thể nhân, không nghĩ tới ở tại thần giới. Thân thể của nàng cũng bị nhân mơ ước, Trọng Quỳ gắt gao nhíu mày. Cái cô gái này, đây là muốn kéo nàng đi chôn cùng. Nàng cũng không có tốt như vậy khi dễ. Nhưng là cái cô gái này đã từng là thần giới chiến thần. Liền tính hồn phách không trọn vẹn, nàng cũng không so cường đại, thế nào thoát khỏi nàng đâu. Đúng rồi, vạn thú vô cương, Trọng Quỳ lập tức đem sở hữu linh lực đều tụ tập đến vạn thú vô cương bên trong. Sau đó kể hết chút xuống mà ra, bị vạn thú vô cương nhuộm thành màu đen linh lực ở xung quanh người tăng vọt. Giống như một tầng lá mỏng vần quanh Trọng Quỳ. Cái gì, cái gì, cái kia nữ nhân chấn động. Vạn thú vô cương, già như cũng thì thào tự nói. Cái kia nữ nhân tuy rằng cường đại, nhưng là đối vạn thú vô cương ma tính vẫn là thập phần kiêng kỵ. Trong nháy mắt liền lui trở lại tương lai trong ao, mà Hoa Hy cũng bởi vì vừa rồi bị nàng mãnh lực kéo. Dãy giụa bên trong lòng bàn tay mới vừa rồi bị tảng đá cắt qua địa phương chảy ra máu tươi. Cái kia nữ nhân lui sau khi đi. Nàng cũng lảo đảo vài bước, sau đó một cước thải không, về phía sau ngã tiến vào đi trong ao, như vậy không hay ho sao. Trọng Quỳ cắn chặt răng, vô luận như thế nào, trên người vẫn là vần quanh vạn thú vô cương hơi thở. Cứ như vậy, liền tính nàng rơi vào tương lai trí, cái kia nữ nhân cũng không dám tới gần nàng. Vô cương là trong thiên địa dựng dục xuất ra cái thứ nhất ma tộc. Cái kia nữ nhân tuy rằng cũng là ma, nhưng nàng không địch lại vô cương. Người muốn dùng vô cương lực lượng đối phó nàng. Già như thanh âm hô to, Trọng Quỳ thân thể đã tiến vào đi qua trì. Xôn xao, bọt nước bị bắn tung tóe khởi mấy thước cao. Trong đó xen lẫn cái kia nữ nhân thê lương bừa bãi tiếng cười. Ha ha ha ha ha, tịnh linh thể là của ta. Nàng điên cuồng mà hướng Trọng Quỳ tới gần. Nhưng mà, Trọng Quỳ trong lòng bàn tay chảy ra huyết ở trong nước vầng nhuộm mở ra. Ở những kia màu đen ma khí chung, này màu đỏ máu tươi có vẻ nhìn thấy ghê người. Trọng Quỳ chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, loại cảm giác này tựa như nàng mới vừa tới thế giới này khi giống nhau. Phải đi về sao, nhanh như vậy muốn đi. Nhưng là, nàng còn có một việc không rõ. Thừa dịp cái kia nữ nhân tới gần khoảnh khắc. Trọng Quỳ nỗ lực theo trong nước dãy giụa lộ ra đầu đến. Hết chương.